Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 456, gặp Tư Mã Quang, 1+2. Góc truyện audio.com, đệ tử thất lễ, không biết là phò mã ra đại giá quang lâm, xin đại nhân đừng nên trách mới được. Vương An Thạch rất là khách khí, Trần Nguyên nói. Chúng ta vào phía trong nhà nói đi. Theo lý thuyết, Vương An Thạch lúc này nên đi phía trước dẫn đường mới đúng, nhưng trong lúc đó, mặt hắn bỗng nhiên lộ vẻ khó xử, phảng phất có cái gì khó nói. Trong phòng hắn thật sự quá loạn, thời điểm một người nam nhân một mình sống, luôn không chú ý một ít chi tiết tỉ mỉ, huống chi là người như Vương An Thạch, một người vốn không quá chú ý đến điều đó. Trần Nguyên lại hiểu sai, thầm suy đoán là mình quá đường đột rồi, tuy Vương An Thạch mang bộ dạng này, nhưng cũng là người tướng mạo đường đường, đến Biện Kinh thời gian dài như vậy, khó bảo đảm không có nữ tử thân mật, nói không chừng người yêu hắn ngay ở trong phòng này, chính mình nói như vậy, hắn lại không dễ chối từ, quả nhiên là khó xử. Lúc này liền nói, nếu không tiện, vậy ngươi theo ta đi ra quán trà bên ngoài, như thế nào? Vương An Thạch lúc này mới như chút được gánh nặng, nói. Đại nhân cứ ra trước một lát, đệ tử trở lại thu thập phòng một tí, sẽ lập tức tới sau. Trần Nguyên gật đầu, nói. Đi đi, ta ở trên xe ngựa bên ngoài chờ ngươi. Chỉ một lát sau, Vương An Thạch từ trong nhà chạy ra, Trần Nguyên chú ý tới, hắn đã thay đổi một bộ quần áo, tóc cũng chải vuốt tốt rồi, còn thay đổi một đôi giày mới. Hàn Kỳ mở màn xe ngựa ra, để cho Vương An Thạch đi vào. Trần Nguyên cũng không còn tìm quán trà ngon gì, tìm bừa một nhà, ngồi xuống trong hành lang là được. Tiểu nhị rót nước trà, lên mấy thứ điểm tâm rồi lui xuống, Trần Nguyên lên tiếng. Người ở trên báo chí, ghi về cách nhìn Sơn Đông, dường như chưa viết xong, ví dụ như ngươi nói về sự tình Vương Luân, bình lưu dân có thể bình Vương Luân, nhưng bình xong Vương Luân, những người đi theo Vương Luân tạo phản kia, ngươi không nói tới một chữ. Vương An Thạch liền ôm quyền, nói, đại nhân, đệ tử cho rằng, đó là chuyện của triều đình, không cần đệ tử lắm miệng, huống hồ, hoàng thượng chính là quân vương nhân từ tất nhiên sẽ dùng tha thứ để xử trí. Trần Nguyên nở nụ cười, gật gật đầu, nói, không cần phải khách khí như vậy, chúng ta chỉ tùy tiện nói chuyện thôi, ta muốn nghe một vài ý kiến của ngươi, nếu cho ngươi đến xử lý chuyện này, ngươi định làm như thế nào? Vương An Thạch không do dự chút nào. Dùng sai dịch đền tội, đệ tử cho rằng, đối với những người đồng lõa kia thì giam cầm, đối với loại người làm ác dùng khổ dịch để phạt. Trần Nguyên nghe xong, rất là tán thưởng nói, là biện pháp tốt nhưng nếu như bắt được Vương Luân, người định xử trí như thế nào đây? Vương An Thạch nói, giết một người răn trăm người, chàm. Trần Nguyên hít một hơi thật sâu, Vương An Thạch hiện tại chỉ là một học sinh, thái độ của hắn cũng không thể đại biểu thái độ của triều đình, nhưng ít nhất cũng nói rõ, người đọc sách Đại Tống không thể tiếp nhận Vương Luân, bất kể là những thế gia đệ tử kia, hay là học sinh hàn môn. Hắn hiện tại đã biết toàn bộ quá trình Vương Luân tạo phản, ở trong mắt Trần Nguyên, Vương Luân tạo phản có sai, nhưng hắn phản vô cùng có đạo lý. Tuy Tống triều giàu có, nhưng mâu thuẫn bên trong lại thập phần nghiêm trọng, vấn đề lớn nhất ngay tại ở chỗ, những sĩ phu kia nắm giữ hơn phân tài phú nửa quốc gia, không làm chút cống hiến nào vì quốc gia, tiền lương bọn hắn rất cao, còn chiếm rất nhiều cái gọi là quan điền. Góc truyện audio.com, cái này là chính sách nuôi dưỡng sĩ phu của Triệu Quang Nghĩa, tạo thành kết quả là một đám quan lại vô dụng, yếu binh lính, lãng phí. Vì để giải quyết vấn đề những sĩ phu này, để có thể nuôi dưỡng bọn hắn, Tống triều chuyển tất cả gánh nặng lên trên người những thương nhân và trên đầu những bình dân kia. Thương nhân không dám, chỉ cần triều đình cho bọn hắn một ít thuận tiện, tăng thêm một ít thuế là sự tình không sao cả. Nhưng nông dân thì không được, trừ hai loại thuế ruộng bình thường ra. Cùng địch, cùng mua, bán hạ giá, biến tướng thuế ruộng tầng tầng lớp lớp, tàn bạo đến mức độ kinh người. Thương thuế, thuế muối, thuế rượu gia tăng. Mặt khác, những năm đầu Bắc Tống đã bãi bỏ thuế đàn ông của thời Ngũ Đại Thuế, thời Nhân Tông lại dần dần khôi phục, hơn nữa nhiều đến mấy chục chủng loại. Bất cứ thời gian nào, thỉnh thoảng lại khiến người có tiền bán phòng bán nhà, không có tiền thì người ta bán vợ con, thật sự không có cách nào rồi, liền mang theo gia đình lưu vong tha hương, thời điểm Nhân Tông, nông dân đã bị đẩy vào tuyệt lộ. Cho nên, Phạm Trọng Yêm mới chịu phổ biến tân chính, mới chịu cùng hưởng công điền, mới bắt một vài sĩ phu ăn lương thực không làm việc gì lăn về trong nhà. Đáng tiếc chính là chính sách của Phạm Trọng Yêm vẫn chưa được phổ biến, nạn châu chấu phô thiên cái địa kia đã bay qua 10 châu Đại Tống, hoa màu khó giữ, Lý Nguyên Hạo chiến tranh lấy hết tinh lực Đại Tống. Không đợi mọi người kịp hồi phục, giá lương thực cả Đại Tống lên nhanh, dân đói, người chết đói khắp nơi trên đường, tuy Nhân Tông đã bắt đầu cứu tế nạn dân, nhưng một ít người cùng đường có lẽ là vẫn bắt đầu làm loạn. Là làm loạn, không phải tạo phản, bọn hắn chỉ là một đám người tụ tập cùng một chỗ, đi những địa phương có ăn kia đoạt một ít thức ăn, hành vi như vậy không tính là tạo phản. một đám Liêu dân nhảy vào sơn đông, dân đói cầm trong tay liềm, cái cuốc vọt vào kho lúa quan phủ và trong nhà những địa chủ kia, chiếm lương thực tài vật, phân phát cho mọi người. Sơn Đông tuần kiểm sử Chu Tiến không hỏi nguyên do, liền xác định những này người là loại tạo phản, dẫn đầu. Bắt giặc bắt đại vương, đi trước tiêu diệt, phần lớn người cướp lương là nông dân xuất thân từ nghèo khổ, bị cưỡng bức đi làm sai dịch, vứt nhà vứt bỏ con, lương thực bị quan quân cướp mất. Vương Luân ở ngay tại bên trong chi đội ngũ này, vì sao hắn lại ở chỗ này, Trần Nguyên không biết, chỉ là, hắn là người trượng nghĩa, thường xuyên trợ giúp những binh lính kia giải quyết một ít vấn đề khó khăn, mặc dù chỉ là quân tốt lại rất có danh vọng. Trên đường đi Chu Tiến cực kỳ hống hách, hắn còn bất chợt dùng roi ra côn bổng thúc giục quân đội, hành động hơi có chậm chạp, roi ra liền đánh vào người như mưa rơi. Nhìn qua quan lại như lang tự hổ, lại nhìn dân chúng ven đường, mỗi người đều xanh xao vàng vọt muôn dạng thống khổ, trong lòng rất nhiều quân sĩ sớm đã nộ khí trùng thiên, Vương Luân ở lúc này liền động thân đứng ra. Ở dưới sự dẫn dắt của Vương Luân, 40-50 tên binh lính xông vào doanh, tuần kiểm sử Chu Tiến còn chưa kịp phản ứng, đã bị Vương Luân giơ tay chém đao xuống, liền chém hắn nằm yên trên mặt đất. Khởi nghĩa chính là bộc phát như vậy, hiện tại thật sự là khởi nghĩa rồi. Gocchuyenaudio.com Trần Nguyên luôn luôn cảm thấy cách làm của Vương Luân có chút quá mức, nhưng hắn đối vẫn có công lao với Đại Tống, ít nhất hắn cũng dùng hành động của mình, nói cho những sĩ phu kia biết dân chúng không muốn nhịn nữa. Đây là một cái cơ hội rất tốt để phổ biến tân chính sách nuôi dưỡng sĩ phu phải thay đổi. Nam Tống diệt vong, có người tổng kết nguyên nhân Tống triều diệt vong, thứ nhất là binh sĩ không muốn tác chiến, bọn hắn không muốn dùng tánh mạng của mình để bảo vệ triều đình làm cho người nhà của bọn hắn ăn không đủ no. Thứ hai là kêu ca quá sâu, dân chúng bình thường không muốn chiến đấu vì Tống triều, bọn hắn nói mình căn bản không có năng lực chiến đấu vì Tống triều, ở trong mắt bọn hắn, cho dù thay đổi một chủ tử khác, tình huống xấu nhất cũng không gì hơn cái này. Thứ ba cũng là một điểm trọng yếu nhất, sĩ phu vô sỉ. Không phải là tất cả sĩ phu đều không có hổ thẹn, nhưng đại bộ phận mọi người là như thế. Bọn hắn nhận thức nhân dân nuôi dưỡng bọn hắn là việc nên có, binh sĩ bảo vệ bọn hắn cũng là nên làm, duy nhất không nên chính là bọn họ làm chút gì đó vì quốc gia này. Thời điểm Lâm An bị vây quanh, Tạ Thái Hậu khóc lóc cầu các đại thần lưu lại, nhưng bọn hắn một người chạy nhanh hơn so với một người, cũng có người lưu lại, ví dụ như Văn Thiên Tường, ví dụ như Lục Thanh Tú Phu. Nói nguy cơ lương thực hiện tại đi, Nhân Tông chuẩn bị tiền bốn phía đến mua lương thực cứu dân đói bớt đói. Những thương nhân kia đều lấy tiền ra, nhưng đám sĩ phu kia, ngoại trừ bọn người Phạm Trọng Yêm đang cứu trợ dân chạy nạn ra, người như Bằng Cát, như Hạ Tùng, như Lữ Di Giản, như Hàn Kỳ, cả đám đều yên tâm thoải mái hưởng thụ cuộc sống của bọn hắn. Trần Nguyên cho rằng, Vương Luân ít nhất cũng lấy một cái cớ rất tốt để tân chính phổ biến, hắn muốn để lại Vương Luân một mạng, nhưng cái này rất khó khăn, thập phần khó khăn. Thần sắc Vương An Thạch rất là kiên định, Trần Nguyên rất là thoải mái cười một chút, hắn không muốn nói về đề tài này, bởi vì trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, cho dù thoạt nhìn không có khả năng, mình cũng phải thử một chút. Phạm Đại Nhân hiện tại đang chuẩn bị phổ biến tân chính, ngươi có ý kiến gì không? Liên tục hai vấn đề, đều là chủ đề sốt dẻo nhất trên triều đình hiện tại, Vương An Thạch hiển nhiên đã sớm cân nhắc qua những điều này, nói. Hồi bẩm đại nhân, đệ tử cho rằng, phổ biến tân chính hoàn toàn đúng đắn, có thể hóa giải tai hại đại tống ta, chỉ là triều đình đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh, đệ tử lo lắng, nếu kéo thời gian dài, có thể sẽ phát sinh thêm sự cố. Trần Nguyên khẽ dựa thân thể về phía sau, ngón tay nhẹ nhàng gõ hai cái trên mặt bàn, hỏi. Sẽ sinh ra cái gì tai hại? Vương An Thạch nói, đệ tử cho rằng, biến pháp phải nhanh chóng như gió. Không thể có chút ướt át bẩn thỉu, giống như tân chính lần này, vẫn còn chưa phổ biến đâu rồi, dân gian đã truyền tin tức khắp nơi, những người phản đối tân chính kia sẽ nghĩ ra các loại sách lược để đối kháng, đặc biệt là báo chí của Liễu Vĩnh, mỗi một bản đều có một phần dài thảo luận về tân chính, quả thực rất không ổn. Trần Nguyên nhìn hắn, trong lòng không khỏi suy nghĩ, không phải mình thật sự sai rồi chứ. Nhưng cái ý niệm này vừa xuất hiện, Trần Nguyên liền cưỡng ép đè xuống, hắn tin mình không sai, biến pháp phải chậm rãi. Gocchuyenaudio.com Thời điểm đang muốn nói một chút về quan niệm của mình, ở một bàn bên cạnh bỗng nhiên có một người ăn mặc kiểu thư sinh đứng lên, trực tiếp đi tới hướng Vương An Thạch nói. Huynh đài nói rất hoành tráng, nhưng làm vậy tân chính sẽ không thể giải quyết vấn đề gì, nếu cưỡng ép phổ biến tất nhiên là sẽ hại nước hại dân. Trần Nguyên nhìn thoáng qua thư sinh kia, niên kỳ tương tự với Vương An Thạch nhưng là ngữ khí trong lúc nói chuyện đó lại lộ ra một vẻ vô cùng tự tin. Vương An Thạch bị hắn trách móc một câu, sắc mặt lập tức có chút đỏ lên, hỏi. Xin hỏi huynh đài, tại sao tân chính lại hại nước hại dân? Người nọ cười một tiếng, ngồi ở bên cạnh hai người, ôm quyền hành lễ với hai người, nói. Tại hạ Tư Mã Quang, đến xin một chén nước trà, hai vị không đuổi ta đi chứ? Khóe miệng Trần Nguyên chậm rãi tách ra dáng tươi cười, cầm lấy ấm trà, rót một chén trà cho Tư Mã Quang, nói. Ta cũng rất muốn biết, Phạm Đại Nhân đưa ra 10 chính sách có vậy là hại nước hại dân hay không? Tư Mã Quang vừa mới trở lại Biện Kinh nhậm chức cũng không biết Trần Nguyên, nhưng cho dù hắn nhận ra Trần Nguyên, hắn cũng sẽ nên nói cái gì liền nói cái đó. Đưa ra sẽ họa quốc, chân thành sẽ hại dân. Vương An Thạch cũng là loại người ngôn từ sắc bén, miệng lưỡi cũng không thua Tư Mã Quang nửa phần, thời điểm đang định đứng dậy biện luận, Trần Nguyên phất tay, ý bảo hắn không cần nói chuyện vội. Vậy ngươi nói cho ta nghe xem, Tư Mã Quang cũng không khách khí, nói. Trước tiên là nói về chính sách, mình chốt chắc phương pháp này vừa đưa ra, cả Đại Tống có bao nhiêu quan viên phải về nhà làm ruộng. Những người này giàu gì cũng là tài tử có thân phận, không có khuyết điểm gì liền bãi miễn chức quan người ta, tại Đại Tống ta, vẫn không có cái tiền lệ này. Thăng quan phải xem thành tích, cách nghĩ là tốt nhưng thành tích là cái gì ai có thể nói rõ ràng. Đây không phải là tiêu chuẩn tương đối, nói chung là không có thực sao. Trần Nguyên suy nghĩ một chút nói, thành tích chính là nhìn hắn làm cái gì vì dân chúng địa phương, nếu là quan viên tầm thường vô vi, đương nhiên phải chạy về nhà. Tư Mã Quang nói, tốt ta đây xin hỏi huynh đài, nếu như một chỗ có dân chúng hát bài ca công tụng đức cho quan viên, vậy thì có tính hắn làm vô cùng tốt hay không? Trần Nguyên gật đầu, đương nhiên tính toán, Tư Mã Quang nở nụ cười, nói. Trước kia, Đại Tống ta từng có một chỗ thời điểm Hoàng thượng phái khâm sai dò xét, phát hiện địa phương hắn thống trị không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, dân phong thuần phác, ven đường thương khách như dệt, chăm họ an cư lạc nghiệp, quan địa phương như vậy, có nên đề bạt hay không? Trần Nguyên gật đầu, nói. Đó là tự nhiên, Tư Mã Quang thở dài một tiếng. Đáng tiếc khâm sai đại nhân không hề đề bạt hắn, mà là bắt hắn, chém, ngươi biết vì cái gì không? Bởi vì người nọ chính là cháu trai đương triều Bàng Thái Sư, khâm sai phụ trách dò xét là Bao Đại Nhân. Thời điểm trả lời hắn, Trần Nguyên liền biết mình đã rơi vào trong bẫy rồi, hắn chỉ là muốn nhìn xem Tư Mã Quang đưa ra cái bẫy là gì, lập tức nói thêm. Huynh đài sao có thể dùng một việc để khái quát cả Đại Tống? Bàng Dục kia chính là dùng thủ đoạn lừa gạt, Đại Tống có mấy người lớn gan như vậy? Tư Mã Quang nói, vậy thì Đại Tống lại có mấy Bao Đại Nhân, có thể đi đến nhìn thấu những loại người gian tà kia đây? Góc chuyện audio.com, nếu thay đổi những khâm sai khác hơn nữa còn áp dụng bộ chế độ tân chính, chắc hẳn Bàng Dục không riêng gì là không bị giết, còn có thể thẳng lên mây xanh, tiến vào triều đình, người như vậy tại địa phương, chỉ là gây tai họa một phương, nhưng tiến vào triều đình, sẽ tai họa của một quốc gia. Trần Nguyên lúc này khẽ gật đầu, nói có đạo lý, vậy ngươi nói xem, cùng công điền lại hại nước hại dân thế nào? Tư Mã Quang nghe được Trần Nguyên nguyên ý nghe tiếp, cũng nguyên ý nói tiếp, nâng chung trà lên uống một ngụm, nói. Cùng công điền là vì cái gì? Phạm Đại Nhân nói, là lấy ra chỗ công điền dư thừa, phân cho những dân chúng không có ruộng tốt kia. Nhưng việc đó căn bản không giải quyết được vấn đề gì, tại vấn đề sĩ phu mà nói, chỉ khác nhau ở chỗ lấy nhiều lấy ít thôi, dân chúng được chia chút công điền này thì làm sao bây giờ? Hàng năm miễn cưỡng sống qua ngày, gặp phải mùa thiên tai, vẫn phải hỏi mượn người giàu có lương thực lâu ngày không trả, có lẽ là lại dùng điền sản ruộng đất để gán nợ. Trần Nguyên xen vào một câu. Nhưng ít nhất cũng có thể giải quyết vấn đề hiện tại. Tư Mã Quang gật đầu, nói. Huynh đài nói cực kỳ đúng, hiện tại xem ra, phân công điền ra cho những lưu dân kia có thể làm cho bọn họ an ổn một ít, nhưng sau này thì sao? Nếu như gặp lại thiên tai như vậy còn phân công điền nữa à, lúc đó, đám sĩ phu nguyện ý phân sao? Trần Nguyên cười cực kỳ vui vẻ, nói. Nói tiếp đi, đối với một người nghe nguyện ý lắng nghe như Trần Nguyên, Tư Mã Quang cũng đã thành càng nói càng hăng hái, bác bỏ một kế lại một kế, trong lúc đó, Vương An Thạch đã nhiều lần muốn phát ra thanh âm phản bác nhưng lại bị Trần Nguyên dùng ánh mắt ngăn lại. Nhìn ra được Tư Mã Quang là thuộc về loại người ủng hộ chính sách hiện tại điển hình. Chờ hắn bác bỏ 9 điều này đến thương tích đầy mình, Trần Nguyên đột nhiên hỏi. Còn có tu võ bị, sửa sang trang bị cho quân, vì cái gì ngươi không nói? Tư Mã Quang sửng sốt một chút, lập tức cười khổ, nói. Không dối gạt huynh đài, tại hạ luôn luôn cho rằng, muốn bảo vệ Đại Tống an bình, hiển lộ rõ ràng đức hạnh để trấn áp phiên bang mới là thượng sách. Cái tu võ bị này vừa nói ra, không riêng gì hao người tốn cục còn có thể để cho những võ tướng kia trèo vào triều đình, nghĩ tới chúng ta vài chục năm gian khổ học tập mới có thể mưu cầu nhỏ nhoi tại triều đình, những vũ phu kia bằng vào một thân khí lực mà vẫn có thể ngồi cùng bọn ta, cái này công bằng sao? Chỉ là, hiện tại Vạn Tuế đã quyết định chủ ý, chúng ta làm thần tử, không thể nói cái gì. Cách chương.